sự khủng khiếp này không chỉ bắt nguồn từ việc thực lực Lâm Tịch đột nhiên tăng lên, mà còn đến từ sát khí lạnh như băng của Lâm Tịch. Lâm Tịch mở mắt, tươi cu ơi. Trong nụ cười ẩn chứa sự khoái ý, sự mỏi mệt. Những ngày qua hắn đã tu hành vô cùng cực khổ, thậm chí còn cực khổ hơn giai đoạn tu hành sau trận chiến Lăng Bích Lạc năm xưa, cho dù là Nam Cung Vĩ Ương cũng không thể làm được. Mà bây giờ đã tới thời điểm hắn thật sự làm chuyện lớn. Tay của hắn chạm vào dương sắt sau lưng mình. Đại hắc từ trong dương sắt lớn rơi ra ngoài, được hắn nắm chặt trong tay. Một cái móng vuốt nhỏ đen sẫm từ trong ống tay áo hắn vươn ra. Một luồng khí lưu màu trắng trực tiếp bao trùm mặt Hồ Triệt. Vô số vụn băng phiêu tán trong không khí, nhưng kèm theo đó lại là máu tươi và da thịt nát vụn của cái đầu của tên thuộc hạ trung thành với địch xấu phi này. Không thể nói bất kỳ lời nào, tướng lãnh cao cấp mang quan vị chính nhị phẩm của Trung Châu Vệ, thống lãnh tối cao của quân cơ sử, Hồ Triệt đại nhân, đã bị Lâm Tịch giết chết trước mặt mọi người, toàn bộ cái đầu bị chấn nát, tựa như một quả dưa hấu bị đập bể xuống đất. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn máu tươi và thịt nát bị đông lạnh đang phiêu tán rơi trên mặt đất, không thể nói được lời nào, bởi vì không có ai dám tin tưởng những gì mình đang nhìn thấy là sự thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, tức giận Lâm đại nhân. Uông Bất Bình đau từ tận tâm can mà thê lương kêu lên, vang vọng khắp con phố này. Tại sao hắn dám làm như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra thật hoang đường. Ngay đường giết người, người bị giết là thống lãnh cao cấp của quân đội. Hơn nữa còn giết chết người này trước mặt đông đảo quan viên cũng như quân nhân Vân Tần. Với những chuyện Lâm Tịch đã từng làm trước kia, ấn tượng của mọi người về hắn chính là hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái với pháp luật. Mà bây giờ, hắn lại dám công khai trực tiếp giết chết một tướng lãnh cao cấp của quân đội, lấy võ vi phạm lệnh cấm, không để ý đến luật pháp. Thật ra đây chính là chuyện mà rất nhiều người trong thành Trung Châu này mong muốn Lâm Tịch thực hiện. Mà khi Lâm Tịch thật sự làm ra chuyện này, mọi người lại bất ngờ cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên, những người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy kinh hãi, cảm thấy lòng tê dại. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ảnh Tử Thánh Sư cũng cảm thấy mơ hồ. Lâm Tịch làm như vậy thật không khác minh ước giữa hai đế quốc to lớn đã hoàn toàn bị xé bỏ. Điều này đại biểu cho việc Học viện Thanh Loan và Hoàng thành Trung Châu đã chính thức quyết liệt đối đầu với nhau. Ý nghĩa này thật sự quá kinh người. Ảnh Tử Thánh Sư không phải là hoàng đế, gã không thể thay hoàng đế quyết định được, nên đối mặt với biến cố này, gã phải có thời gian suy tư. Nhưng Lâm Tịch lại không hề dừng lại hay chần chờ, mọi động tác của hắn lại nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi. Thánh sư đúng là rất giỏi, nhưng một thánh sư như ngươi, nếu so sánh với các thánh sư ta đã từng gặp ở Lăng Đông Cảnh, ngươi thậm chí còn không xứng xách giày cho bọn họ. Lâm Tịch lạnh lùng lên tiếng với Ảnh Tử Thánh Sư. Ngay khi lời nói này vừa vang lên, ngón tay của Lâm Tịch đã chạm vào ba sợi dây của Đại Hắc. Trong thế giới cảm giác của người tu hành, có một màn đêm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tịch. Ảnh Tử Thánh Sư kêu to một tiếng. Phi kiếm màu xanh nhạt từ trong ống tay áo của gã bay ra ngoài, cấp tốc xoay quanh người gã với một tốc độ kinh khủng. Nhưng chiêu thức này của Đại Hắc lại không lập tức phủ xuống như gã đã nghĩ. Gã quay đầu đi, chỉ nhìn thấy có một luồng ánh sáng màu đen đang vẽ nên một hình vong khổng lồ, tạo thành một bán kính to lớn, bay thẳng qua bầu trời bao la sau lưng. Rất nhiều người già lão trong thành Trung Châu nhìn thấy luồng ánh sáng đen dài như vậy, không khỏi cảm thấy run người. Lúc này Lâm Tịch đã xông thẳng tới chỗ địch sầu phi. Địch sầu phi quát lên chói tai, thanh kiếm màu hồng bên hông hắn tự động kêu lên rồi bay ra khỏi vỏ, tạo thành một dòng sông màu bạc được nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn xông lên trước tiên, nhưng bỗng nhiên cả bọn ngừng lại đột ngột. Một luồng khí màu trắng kinh khủng từ cái móng vuốt nhỏ thò ra khỏi ống tay áo Lâm Tịch truyền ra bên ngoài. Mấy tên thuộc hạ của địch sầu phi lập tức bị đóng băng lại. Tiếp đấy lồng ngực bị những cột băng bén nhọn đâm thẳng vào bên trong. Máu tươi vừa phun ra bên ngoài đã bị đông lại, từ màu đỏ chuyển thành màu trắng tinh. Lâm Tịch lại sử dụng đại hắc. Luồng ánh sáng đen của đại hắc tinh tế xuyên qua các khe hở giữa những tên tướng lãnh Trung Châu vệ vừa bị đóng băng, bắn thẳng tới chỗ Địch Sầu Phi. Không khí quanh người Địch Sầu Phi liên tục bị áp xúc. Ngay khi luồng ánh sáng đen đó gần tiếp xúc với thân thể của mình, Địch Sầu Phi mới có thể cảm nhận được chiêu thức này của đại hắc rốt cuộc đang tấn công nơi nào trên thân thể. Trường kiếm trong tay hắn lật ngược đâm về sau, tựa như mũi kiếm đang khắc họa nên những đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Thân kiếm chính xác đánh tới luồng ánh sáng đen đang tấn công sau ót mình. A, hắn chặn được chiêu thức này của Lâm Tịch. Nhưng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong luồng ánh sáng đen lại ép trường kiếm của hắn mạnh mẽ đập vào lưng hắn. Phần giáp màu đỏ sau lưng hắn đang mặc nhất thời bị tách vỡ ra thành mấy chục mảnh. Sắc mặt Địch Sầu Phi tái nhợt như tờ giấy trắng. Hắn rốt cuộc hiểu được đại hắc mạnh mẽ như thế nào. Mặc dù Lâm Tịch chỉ là một người tu hành vừa bước chân vào cảnh giới đại quốc sư, mặc dù hắn đã là người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, chỉ còn cách thánh sư nửa bước chân, nhưng chiêu thức Lâm Tịch dùng đại hắc phóng ra vẫn khiến hắn không thể nào ngăn cản được. Mà đại hắc không chỉ mạnh mẽ như vậy, luồng ánh sáng đen đầu tiên phóng lên trời đã gần như vẽ xong một vòng tròn khó tưởng tượng được trong không trung, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chiêu đầu tiên của Lâm Tịch căn bản không nhắm đến ảnh tử thánh sư, mà chính là nhằm vào Địch Sầu Phi. Chiêu đầu tiên này lại tới chậm hơn chiêu thứ hai. Địch Sầu Phi căn bản không thể ngăn cản được chiêu thức này, mà thuộc hạ bên cạnh hắn cũng không thể kịp thời cứu giúp. Nhưng trong trận chiến này, dù sao cũng còn một thánh sư. Cảm giác và tốc độ của thánh sư thật sự hơn người tu hành cấp đại quốc sư quá nhiều. Trong ánh mắt của thánh sư, có một vài hình ảnh đang diễn ra rất chậm. Sau khi xác định được luồng ánh sáng màu đen đầu tiên không phải tấn công mình, ảnh tử thánh sư đã tức giận giống to lên một tiếng, thanh phi kiếm màu xanh nhạt của gã đã phá không bay tới, đón chặn ngay trước mặt Địch Sầu Phi. Một tiếng động trầm thấp vang lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thanh phi kiếm màu xanh nhạt đó đã vung lên chém xuống vô số lần, cắt nát toàn bộ luồng ánh sáng đen đầu tiên. Sau khi cắt nát luồng ánh sáng đen đó, thanh phi kiếm màu xanh nhạt thừa cơ đâm thẳng tới phía trước, muốn trực tiếp xuyên qua cổ Lâm Tịch. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn thanh phi kiếm màu xanh nhạt. Người tu hành bình thường sẽ nghĩ rằng khoảng thời gian thanh phi kiếm màu xanh nhạt bay trên không trung tất nhiên sẽ đủ để Lâm Tịch một lần nữa sử dụng đại hắc. Nhưng cảm giác của Lâm Tịch tuyệt đối không thể sánh kịp tốc độ của thanh phi kiếm này. Tuy nhiên, trong nháy mắt sau đó, mọi người mới nhớ Lâm Tịch không phải là một người tu hành bình thường, mà chính là tướng thần. Một luồng ánh sáng màu đen chợt xuất hiện trong không trung, tấn công thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm màu xanh nhạt chặt đứt luồng ánh sáng đen này, nhưng bản thân lại bị rung động, lắc lư không ngừng. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Cát Tường đã lộ nửa thân người ra khỏi ống tay áo Lâm Tịch. Trông Cát Tường rất khả ái, nhưng ẩn trong đôi mắt màu đen của nó lại không phải là thần thái u mê, mà chính là tức giận và bi thương. Bởi vì nó có thể cảm giác được sự tức giận và bi thương sâu trong lòng Lâm Tịch. Nó phát ra một tiếng vang mãnh liệt. Toàn bộ sức mạnh nó đã tích tụ trong nhiều ngày qua đồng loạt bộc phát mạnh mẽ. Vô số mảnh băng trong suốt trong miệng của nó, theo hai cái móng vuốt màu đen của nó vươn ra phía trước mà ào ào bộc phát. Máu tươi nhàn nhạt từ miệng của nó phun ra bên ngoài. Thanh phi kiếm màu xanh nhạt đang bay trên không trung nhanh chóng đóng băng. Chỉ trong một tức ngắn ngủi, nó đã biến thành một cột băng lơ lửng trên không trung. Ảnh tử thánh sư kêu lên đau đớn, hai ngón tay phải vươn ra bên ngoài. Hồn lực trong cơ thể cũng cuồn cuộn thấm vào trong trời đất. Cũng trong nháy mắt này, Địch Sầu Phi quát lên một tiếng, con ngựa dưới thân hắn chạy vội như điên. Dù là Lâm Tịch hay Cát Tường, tốc độ thực lực tăng lên cũng thật quá kinh người, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng đã chiến đấu vô số trận trong Sơn Mạch Long Xà, là người tu hành rất biết cách chiến đấu. Ngay lúc này, hắn đã nhận được một cơ hội có thể giết chết Lâm Tịch. Nhưng vừa chạy được mấy bước, con ngựa màu đỏ hắn đang cưỡi đột nhiên chết đi. Đầu ngựa biến thành một đống băng màu trắng, tựa như lúc vừa rồi nó đã tự chạy xông vào một vùng không gian lạnh lẽo. xương trắng nhanh chóng từ đầu ngựa lan tràn đến thân ngựa. Trong nháy mắt đầu ngựa bị đóng băng, địch sầu phi đã nhảy lên không trung. Hồn lực trong cơ thể hắn bộc phát một cách mạnh mẽ, khiến thân thể hắn tựa như một hòn đá bị máy bắn đá ném ra ngoài. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn tựa như đã biến thành một dòng sông, từ trong tay của hắn bay ra ngoài, đâm thẳng vào ngực Lâm Tịch. Địch sầu phi không phải là thánh sư ngự kiếm, nhưng uy lực của chiêu thức hóa kiếm thành dòng sông lớn này của học viện tiên nhất đã không thua gì phi kiếm của người tu hành. Trường bào đại tế ti trên người Lâm Tịch không bị xuyên thủng, nhưng lại bị mũi kiếm làm biến dạng, nhanh chóng lõm sâu vào bên trong. Thanh trường kiếm của Lâm Tịch tựa như một cây trường côn, muốn đâm cả bộ y phục Lâm Tịch đang mặc vào người Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi nhướng mày. Trong nháy mắt này cả người hắn hẳn phải lui về sau, cơ thể hắn hẳn phải vang lên tiếng vỡ vụn của da thịt cũng như xương cốt. Nhưng phần cơ thể của hắn bị mũi kiếm đâm trúng tựa như biến thành một khối sắt cứng. Hắn dùng thân thể của mình cứng rắn đẩy lui thanh kiếm này, ngón tay một lần nữa chạm đến đại hắc. Vèo, luồng ánh sáng đem lại xuất hiện trên không trung. Nhưng chiêu thức này của hắn lại không tấn công tới địch sầu phi đã cách mình rất gần, mà chính là điều chỉnh luồng ánh sáng đen này trở thành một đường thẳng, trong nháy mắt đã bắn tới ngay giữa hai hàng lông mày của ảnh tử thánh sư. Hiện giờ ảnh tử thánh sư đang toàn lực dùng phi kiếm phá vỡ vô số mảnh băng của cát tường, chợt cảm giác được có một màn đêm đã bắn tới mi tâm của mình. Gã nhất thời hoảng sợ biến sắc, gián đoạn hồn lực đang quán trú vào trong thanh phi kiếm, đồng thời hội tụ lại ở đầu ngón tay của mình. Hai ngón tay của gã làm kiếm, chặn đứng luồng ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng màu đen biến mất. Hai ngón tay của ảnh tử thánh sư bị bẻ gãy như miếng đậu hũ. Có hai dòng máu tươi từ hai ngón tay của hắn chảy ra ngoài. Các thi thể của các tướng lãnh Trung Châu vệ đã bị cát tường đóng băng đang ở trước mặt Lâm Tịch ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt ảnh tử thánh sư bị Lâm Tịch dùng đại hắc chặt đứt hai ngón tay, địch sầu phi đã mạnh mẽ phóng tới. Tay phải của hắn nắm chặt trường kiếm, quán trú toàn bộ sức mạnh, sức nặng thân thể của mình vào trong thanh kiếm này. Lâm Tịch ho ra một ngụm máu tươi, tiếp đấy cả người trượt lui về sau. Vừa rồi Lâm Tịch đã quán trú hồn lực của mình vào ngón tay giữa để sử dụng đại hắc. Hồn lực trong cơ thể không thể kịp thời hội tụ nữa. Nhưng thần sắc của Lâm Tịch lại rất bình tĩnh. Hắn vung mạnh tay mình, sử dụng đại hắc như một cây búa lớn, đập xuống đầu địch sầu phi. Địch sầu phi nheo mắt lại. Tay trái của hắn cũng đưa ra ngoài, bắt lấy đại hắc. Ngay khi tiếp xúc với đại hắc nặng nề và đang tỏa ra khí tức đặc biệt đấy, hắn bất giác cảm thấy có một ngọn lửa nóng từ trong lòng mình sinh ra. Đối với bất kỳ người tu hành nào, đại hắc luôn là một kiện hồn binh tràn đầy sự hấp dẫn. Đại hắc bị giằng co giữa tay địch sầu phi và tay Lâm Tịch. Hai người mỗi người cầm một đầu, một người đang ở giữa không trung, một người đang trượt lui về sau. Lâm Tịch ho ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực của hắn bắt đầu có máu tươi thấm ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả trường bào. Nhưng đôi mắt của hắn lại toát ra một thần thái khiến cho địch sầu phi phải ngây người khi nhìn thấy. Cũng ngay lúc này, địch sầu phi cảm thấy cổ họng của mình rất khô khan, tựa như đang tràn ngập vô số cát vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, lật đổ. Địch sầu phi nghĩ tới một khả năng, hồn lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, muốn đẩy số cát vàng vừa xuất hiện trong cơ thể mình ra ngoài. Nhưng hồn lực trong cơ thể hắn tựa như bị số cát vàng này nuốt lấy, sau đấy biến thành càng nhiều cát vàng hơn. Lâm Tịch tươi cười. Ngay từ ngày nhận được tin tức ở tiền tuyến, hắn vẫn không thể nào hít thở được. Mãi cho đến lúc này, hắn mới cảm giác rằng mình đang hít thở. Tay của hắn đập nhẹ vào đại hắc. Trong khoảnh khắc đại hắc quay ngược lại ngay trên không trung, ngón tay của hắn một lần nữa chạm vào ba sợi dây cung. Trong nháy mắt này, vô số người tu hành sau lưng địch sầu phi hoảng sợ hô lên. Bọn họ không thể biết hiện giờ địch sầu phi đang bị gì, nhưng bọn họ lại vô cùng hoảng sợ trước tốc độ bộc phát hồn lực của Lâm Tịch. Ảnh tử thánh sư đang khó khăn lay động bàn tay dính đầy máu tươi của mình, vươn ra phía trước, cố gắng câu thông với phi kiếm của mình.

nay lại dám xuất hiện trước mặt ta. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn tên tướng lãnh Trung Châu vệ đang quát mình, bình tĩnh cười cười. Vừa nghe thấy Lâm Tịch nói ra tên của mình, còn chưa kịp nghe những lời phía sau, tên tướng lãnh Trung Châu vệ này liền biến mình đã làm sai rồi. Thần sắc đáng sợ trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Hắn hét to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, luống cuống bỏ trốn. Chỉ là đối với Lâm Tịch, việc tên đệ tử ngoại tộc Trung gia này đến nay mới tỉnh lại là quá chậm, chậm đến mức không biết tình thế hiện nay là như thế nào. Trong nháy mắt thân thể Trung Chỉ Quy rời khỏi chiếc xe ngựa đó, một luồng ánh sáng đen đã phủ xuống chiếc xe ngựa. Xe ngựa bị tách ra, mi tâm của Trung Chỉ Quy cũng tách ra. Khi Lâm Tịch vừa nói xong những lời kia, thi thể Trung Chỉ Quy đã rơi xuống đất, máu tươi trải rộng. Một bóng người hiện ra trong chiếc xe ngựa vừa bị tách ra làm hai, chính là Lãnh Thu Ngữ. Mặc dù ảnh tử thánh sư kịp thời chạy tới, cứu được nàng, nhưng bởi vì hồn lực bộc phát quá mạnh mẽ, nên nàng vẫn còn hôn mê. Lâm Tịch mặc một bộ trường bào tế ti màu đỏ, Lãnh Thu Ngữ cũng mặc một bộ váy cưới màu đỏ. Một người là thanh niên cao ngất anh tuấn, một người là cô gái xinh đẹp nhất có thể sánh ngang với đóa hoa diễm lễ trong thành Trung Châu. Khung cảnh tựa như người thanh niên đó đi cướp dâu, nhưng khung cảnh lúc này lại không để bất cứ kẻ nào cảm thấy nhu mì, mà chỉ có bi thương. Lâm Tịch bắt đầu sáng lên, phát ra quang minh, ánh sáng tinh khiết từ giữa ngón tay của hắn chảy ra ngoài, rơi vào trên người Lãnh Thu Ngữ. Lãnh Thu Ngữ mở mắt ra, nàng thấy được Lâm Tịch đang cười với mình, cười một cách bi tráng. Sau đấy nàng bắt đầu rơi lệ. Chúng ta có nhiều chuyện cần làm hơn. Lâm Tịch không nói quá nhiều, chỉ là nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn tự tay giết địch, báo thù cho hắn, hay là ta giúp ngươi trực tiếp giết luôn? Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả quan viên, tướng lãnh nghe được đều cảm thấy lạnh như băng giá. Lãnh Thu Ngữ không nói gì, đi về phía Lâm Tịch và địch Sầu Phi. Trên một mái hiên đằng xa có một tiễn sư luôn tập trung vào Lâm Tịch, lúc này lại bất giác nhìn sang Lãnh Thu Ngữ. Cánh tay của hắn khẽ buông lỏng, lập tức có một cây tên bắn ra khỏi tay. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, Lâm Tịch lại lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trí hắn ta đang ẩn núp. Sau đấy hắn lập tức chết đi. Bởi vì trong thành Trung Châu này, còn chưa có tiễn sư mạnh hơn Lâm Tịch. Đừng! Rất nhiều người thê lương hét lên. Lãnh Thu Ngữ giơ cao trường kiếm Lâm Tịch đưa cho mình. Thuốc! Thuốc! Thuốc! Bây giờ ý thức của địch Sầu Phi đã bắt đầu mơ hồ. Hắn ta tựa như tên thánh sư đại mãng trước kia, quá lưu luyến tính mạng của mình, muốn có giải dược, phát ra những âm thanh rất khó hiểu. Thuốc! Thuốc! Thuốc! Chết ít ao! Cho nên, Lâm Tịch cũng bắt đầu ca hát. Hắn cười, bắt đầu hát những câu từ mà người trong thành Trung Châu không thể nào hiểu nổi. Thật ra cuộc đời của Lâm Tịch đã không dưới một lần hát qua câu từ trên, nhưng trong những lần đó, hoặc có thể nói là trong hai lần gần nhất, không có lần nào hát mà hắn cảm thấy chua xót như vậy, hát một cách bi thương như vậy, hát vui mừng như vậy, hát giải hận như vậy. Lâm Tịch hát những câu từ không ai hiểu. Trường kiếm trong tay Lãnh Thu Ngữ buông xuống, chém đỉnh đầu địch Sầu Phi. Trong nháy mắt này, không khí thành Trung Châu tựa như đọng lại. Ngươi thật muốn hủy diệt đế quốc do Trương Viện Trưởng và Tiên Hoàng cùng nhau thành lập sao? Một bóng người lảo đảo đi tới gần Lâm Tịch. Đây là Lưu Học Thanh. Trong lúc các thánh sư khác còn chưa chạy tới đây, dám tiến tới gần Lâm Tịch cũng chỉ có chính thần như ông ta. Ông ta hiển nhiên đi rất gấp gáp. Quan phục trên người đầy những vết dơ bẩn. Khuôn mặt của ông ta hiện đang bị sự tức giận và thất độ cực vọng bởi vì mơ ước đã bị vô tình hủy đi bao phủ. Không phải ta muốn hủy diệt Vân Tần, nhưng đối mặt với âm thanh gào thét tựa như đã điên rồi của lĩnh tụ chính thần Vân Tần, Lâm Tịch lại đưa tay chỉ về núi Chân Long đang bị tuyết trắng bao phủ, bình tĩnh nói, là người đang ở trong núi kia muốn hủy diệt Vân Tần. Nếu như ngài còn biết suy nghĩ, mong ngài hãy suy nghĩ một chút. Những năm qua học viện Thanh Loan và ta liên tục nhường bước, nhưng cuối cùng lại nhận được gì? Hắn khiển trách Lưu Học Thanh, lời nói không một chút lưu tình. Sau khi ta rời đi, điều đầu tiên ngài cần xác định là ngài đang vì Hoàng đế hay là vì Vân Tần. Lưu Học Thanh nhìn Lâm Tịch với khuôn mặt tái nhợt. Bởi vì quá mức thương tiếc và quá tuyệt vọng nên âm thanh của ông ta rất trống rỗng. Ngươi còn có thể rời khỏi thành Trung Châu sao? Ngươi phải hiểu rằng không chỉ riêng ta, Hạ Phó Viện Trưởng và mọi người ở Học Viện Thanh Loan đều muốn ta dẫn ngươi rời khỏi tòa thành này. Chúng ta vì ngươi và Lý Khai Vân mà khai chiến với Hoàng đế, ngươi không thể mặc kệ chúng ta. Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của Lưu Học Thanh, chỉ bình tĩnh nhìn Lãnh Thu Ngữ, nhẹ giọng nói, các lão sư sau ngọn núi đã cẩn thận suy đoán vô số lần. Mặc dù thế gian này đã có vũ khí ngăn chặn thần mục phi hạc, cũng không thể nào ngăn cản chúng ta rời khỏi thành Trung Châu. Lãnh Thu Ngữ bắt đầu lớn tiếng khóc, khóc nhiều đến nỗi cả người nàng co lại. Người nhà của nàng trước giờ đều ở trong thành Trung Châu, nhưng cho tới bây giờ, nghe được những lời của Hạ Phó Viện Trưởng thông qua người tường thuật là Lâm Tịch, hiểu được tâm tình của các giảng viên cũng như đồng học Học Viện Thanh Loan, nàng mới phát hiện ra họ mới chính là người nhà của mình. Cũng vì cảm xúc dâng trào mà những bi thương chất chứa trong lòng nàng đồng loạt phát tán ra bên ngoài. Nhìn người thiếu nữ mặc váy đỏ đang cô đơn khóc một mình, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới nữ đệ tử khoa ngự dược ở Học Viện Thanh Loan, cũng chính là người hắn đã đốt một ngọn lửa để tỏ tình ý. Hắn nghĩ tới Lý Khai Vân ngượng ngùng trước kia, nghĩ tới cảnh tượng mình đã từng đứng trước mặt đồng học tựa như băng xương đang khóc bên cạnh mình. Lúc đó mình còn nói ra những lời từ tận đáy lòng, mong nàng có thể chú ý tới Lý Khai Vân một chút. Cả người hắn khẽ run rẩy một cái. Ánh mắt của hắn tập trung lên bầu trời bao la trên cao. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện giữa không trung. Một tiếng phượng kêu phá rách cả trời xanh vang dội khắp nơi. Rất nhiều người trong thành Trung Châu khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy có một con phượng hoàng màu vàng đang tức giận mà bi thương giống to, mang theo vô số ánh sáng màu vàng từ trên không trung đáp nhanh xuống. Một tướng lãnh Trung Châu vệ đang trắng cả mặt nhìn con phượng hoàng màu vàng đang bay tới chỗ Lâm Tịch, lại nhìn trường bào màu đỏ Lâm Tịch đang mặc. Biết rằng mình và rất nhiều người khác đã quên đi một chi tiết. Trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, Trương Viện Trưởng mang theo Đại Hắc lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, cũng không phải một mình một người, đi theo ông ta còn có một con Uyên Ương và một con Kỳ Lân. Mà hơn 60 năm sau, Lâm Tịch mang theo Đại Hắc tiến vào thành Trung Châu cũng có hai đồng bạn, một con Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu, một con Trụy Tinh Thiên Phượng. Nếu như là một con phượng hoàng đang bay trên không trung mà mọi người có thể nhìn thấy rõ, như vậy thể tích của nó tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Hiện giờ con Trụy Tinh Thiên Phượng màu vàng đó còn chưa rơi xuống đất, nhưng hai cái cánh của nó trải rộng ra đã dài đến gần 3 thước. Trong nháy mắt này, tên tướng lãnh Trung Châu vệ biết Lâm Tịch cố ý kéo dài thời gian đến thành Trung Châu đến 20 mấy ngày, sau đấy lại đi lại trong thành Trung Châu hơn 10 ngày. Không chỉ vì muốn tu vi của mình đột phá đến Đại Quốc Sư, mà còn chờ đợi con Trụy Tinh Thiên Phượng này. Trong truyền thuyết, một con Trụy Tinh Thiên Phượng nếu trưởng thành, một khi sải cánh rộng ra có thể kéo dài đến 7 thước. Hiển nhiên con Trụy Tinh Thiên Phượng này chỉ có thể được coi là còn nhỏ. Nhưng so sánh với lúc còn ở hành tỉnh Nam Lăng, con Trụy Tinh Thiên Phượng này thật sự lớn quá nhanh. Cũng chỉ có Học Viện Thanh Loan mới có thể biện pháp giúp một con yêu thú trưởng thành nhanh hơn bình thường. Cho nên tên tướng lãnh Trung Châu vệ này cũng có thể nhận ra lần báo thù này không chỉ có một mình Lâm Tịch nổi điên, mà hắn còn được cả Học Viện Thanh Loan ủng hộ, chính là kế hoạch và ý chí của Học Viện Thanh Loan. So sánh với tên tướng lãnh Trung Châu vệ này, hiển nhiên trong thành Trung Châu còn có rất nhiều thường thông minh, cho nên rất nhiều người hiểu được lý lẽ này. Nghĩ đến vùng đất trong truyền thuyết kia trước giờ không muốn tranh giành quyền thế ở thế gian, nhưng nay lại bị bắt đối lập với cả đế quốc, những người hiểu được lý lẽ trên bất giác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. So sánh với những người trong thành Trung Châu, Cát Tường là người đầu tiên cảm nhận được đồng bạn của mình đã đến, nên nó yên tâm co rút vào trong ống tay áo Lâm Tịch, say sưa ngủ một giấc. Phượng Hoàng Vân Tần được chiến hỏa không ngừng nuôi lớn, mang theo ánh sáng thần thánh mà uy nghiêm đáp xuống. Ở dưới hai cái chân của nó được buộc chặt hai cái đai lưng màu vàng. Lâm Tịch và Lãnh Thu Ngữ buộc chặt mình vào trong hai cái đai lưng đấy. Phượng hoàng màu vàng lại kêu vang một tiếng, bay lên trời. Mặc dù đã không phải là chú chim nhỏ hay tức giận như trước nữa, mà đã bắt đầu trở thành một con phượng hoàng chân chính, nhưng việc chở theo hai người nặng như vậy vẫn khiến nó phải cố hết sức, chỉ là tốc độ của nó không hề bị giảm đi. Lâm Tịch đặt tay lên đại hắc. Tất cả người tu hành trong con phố này muốn ra tay lập tức sững người. Bộ trường bào màu đỏ trên người Lâm Tịch trong nháy mắt này biến to lên, rách vang, tựa như một đóa sen hồng nở rộ. Hồn lực trong cơ thể hắn bộc phát một cách khủng khiếp, thậm chí là còn mạnh hơn và nhanh hơn khi ảnh tử thánh sư và địch sầu phi bộc phát. Một luồng ánh sáng màu đen quét ra, che khuất nửa bầu trời. Trong hoàng thành ở nơi xa, có một con thần mộc phi hạc vừa bay lên không lâu, định phóng tới chỗ Lâm Tịch, lập tức thét lên kinh hãi, bị luồng ánh sáng màu đen đánh trúng. Bản thân thần mộc phi hạc thật sự không thể nào chịu nổi sức mạnh như vậy, nên bị nổ tung ngay trên không trung. Mấy người tu hành ở trên con thần mộc phi hạc này từ trên cao rớt xuống, cả người cứng ngắc như một tảng đá, mạnh mẽ nện lên những mái nhà trong thành Trung Châu, tạo thành vô số máu thịt nát vụn trải dài khắp nơi. Không có thần mộc phi hạc nào dám bay lên nữa, nhưng hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch lại chưa cạn kiệt. Một lần nữa luồng ánh sáng đen kia hướng về hoàng thành. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, nên luồng ánh sáng đen kia không thể uy hiếp tính mạng bất cứ người nào, thậm chí là khó lòng bắn chính xác được. Nhưng một tiếng động khủng khiếp vang lên,